Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 79, ngày thứ 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua khe rèm cửa, mỏng manh hát lên cuối giường như đuôi cá lập lòe trên mặt biển. Thời Tự tỉnh dậy đầu tiên, cả đêm quậy phá, mãi đến lúc trời sáng mới ngủ. Lúc này mở mắt ra cũng cảm thấy khó nhọc, mí mắt nặng trĩu, cố gắng lắm mới mở ra được. Nhận ra trong tay trống trơn, việc đầu tiên Thời Tự làm là nghiêng người tìm người bên cạnh. Rõ ràng lúc ngủ cô còn gối đầu lên cánh tay anh, vậy mà giờ đây cô đã cuộn mình lại bên mép giường, xoay lưng về phía anh, cuộn tròn trong chăn ngủ say. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô, xen lẫn với chút ngạt mũi nhẹ do cảm lạnh. Thỉnh thoảng lại có một tiếng khò khè nhẹ như âm thanh bong bóng sủi trong bể cá, bật thành tiếng một cách đáng yêu. Nỗi lo không thấy cô khi thức dậy nhanh chóng tan biến. Thời Tự nằm im lặng ngắm cô, khóe miệng bất giác nở nụ cười, lan tỏa ánh sáng như nắng trưa ngoài cửa sổ, rực rỡ không cách nào che giấu. Chỉ cần không phải mơ là tốt rồi. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, anh vẫn còn chút cảm giác như lạc vào cơn mộng mị. Nhưng khi nhìn thấy cô ở đó, anh mới cảm thấy yên lòng. Cô như một đứa trẻ cuộn mình trong chăn thành một quả núi nhỏ, vòng tay ôm lấy chính mình. Lần trước ở nhà dì Phương, khi hai người trú mưa và cô ngủ lại, anh cũng nhìn thấy dáng ngủ này qua cửa sổ. Nghe nói những người thiếu cảm giác an toàn thường ngủ như vậy, giống như trong tử cung người mẹ. Thời Tự biết điều đó vì chính anh cũng thường như vậy. Tuổi thơ nhiều biến động và quá trình trưởng thành không có cha mẹ đã để lại những vết sẹo tương tự trong lòng cả hai. Và cảm giác bất an này có lẽ cần cả đời để chữa lành. Nhưng hai người cùng nhau chữa lành thì chắc sẽ không còn cô đơn. Trong khi điều hòa vẫn đang kiên trì lan tỏa hơi ấm, ngoài cửa sổ, qua khe rèm mảnh, bầu trời xanh trong vắt, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng thư thái. Thời Tự muốn nằm mãi trong không gian như thế này, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe hơi thở đáng yêu của cô. Tiếng thở ấy còn tuyệt vời hơn cả những khúc giao hưởng hùng vĩ. Những ngày làm hiệu trưởng không có ngày nghỉ, đã lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi thực sự. Những việc vặt phải lo luôn chồng chất, chú Vượng và lũ trẻ lúc nào cũng là nỗi lo thường trực trong lòng. Kỳ nghỉ ngắn gần đây nhất cũng là lần anh đi thăm bà của Trúc Kim Hạ ở Miên Thủy. Nghĩ đến đây, Thời Tự bật cười. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm thầy giáo, anh không ít lần phá lệ vì Trúc Kim Hạ. Và khoảng thời gian tạm thời tự do ấy trở thành một trong những khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi của anh. Mỗi lần như vậy, giống như sạc lại một viên pin đã cạn kiệt về mức đầy. Thực lòng anh muốn tiếp tục nằm thế này, nhưng tối qua cả hai đã quá nhiệt tình. Cô thì đang bệnh, nếu không ăn gì, có khi dạ dày sẽ kêu gào mất. Anh cũng không muốn trở thành người đầu tiên lên trang nhất báo vì kiệt sức sau đêm mặn nồng mà phải nhập viện. Anh ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, đặt tay lên trán Trúc Kim Hạ kiểm tra, xác nhận cô không sốt rồi mới rời giường. Nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn, chắc là mệt dã rời rồi. Khi tay anh chạm vào cô, hàng mi cô khẽ động đậy. Cô trở mình tìm tư thế thoải mái hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh lại mỉm cười, một mớ hỗn độn trên sàn, mặc đồ mùa đông rất nhiều lớp. Khi cởi lại vội vã, giờ đây đồ của cả hai người trộn lẫn thành một mớ. Anh nhặt từng món lên, đến khi chạm vào một chiếc áo lót ren trắng, tay anh khựng lại một lát, không nhấc lên, cuối cùng anh chỉ bật cười. Vẫn cầm lên ngắm nhìn một chút, dù hành động này có phần giống như tên biến thái, nhưng khi ngắm nhìn món đồ mỏng manh ấy, một ký ức vụt qua trong đầu anh. Vài tháng trước, vào một đêm hè, anh đến huyện thành họp. Trúc Kim Hạ biết anh phải ngủ trong thùng xe tải, liền đưa thẻ phòng cho anh mượn, để anh tắm rửa. Hôm ấy cô quên đóng cửa sổ, gió lạnh thổi tung những món đồ cô phơi lên thanh rèm cửa. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, tốt bụng giúp cô nhặt lên, nào ngờ lại vô tình nhặt trúng áo lót của cô. Lúc đó anh giật mình, làm rơi xuống đất, tim đập loạn xạ rồi luống cuống bỏ đi. Ánh mắt anh dừng lại trên món đồ trong tay. Anh thoáng nhận ra hình như không phải cùng một chiếc. Anh chẳng cố tình ghi nhớ, nhưng những chi tiết thoáng qua ấy lại in sâu trong trí nhớ. Liệu đây có phải là do bản năng đàn ông khắc sâu trong cốt tủy? Hay vì mọi thứ thuộc về cô đều quá đặc biệt? Anh không biết, chỉ biết rằng, ngày đó dù không thể nào tưởng tượng nổi, anh sẽ có một ngày tự tay tháo bỏ món đồ mỏng manh này. Thậm chí có thời gian mà ngắm nhìn lại ký ức cũ. Khi nhận ra nụ cười vẫn còn trên môi, anh lập tức dừng lại. Đúng là như một tên biến thái. Anh vừa lắc đầu vừa chia quần áo thành hai chồng. Quần áo của Trúc Kim Hạ anh đặt gọn gàng lên ghế. Còn của mình thì anh ôm vào lòng rồi vào phòng tắm thay đồ. Trong lúc mặc quần áo có thể gây ra tiếng động, anh không muốn đánh thức cô. Muốn cô ngủ thêm chút nữa. Hôm qua là anh đường đột, biết rõ cô đang bệnh mà còn đùa nghịch với cô suốt cả đêm. Có hai thẻ phòng, thời tự lấy một thẻ, mặc áo khoác lên, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, mặt trời chói chang, mắt anh còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bị ánh nắng chiếu vào chói không mở nổi mắt. Nghĩ đến đoạn đường dài phải lái xe về sau này, anh ghé qua sạp báo ở tầng trệt mua một bao thuốc lá. Tiếp đó, anh đến quán ăn gần đó, quen thuộc gọi vài món ăn nhạt, dặn chủ quán làm thật nhẹ nhàng, rồi gọi thêm một bát cháo rau xanh. Trong lúc chờ bữa trưa, anh ngồi dưới tán cây trước cửa, hút hai điếu thuốc cho tỉnh táo. Khi mở điện thoại, trước mắt anh hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Đốn Châu và rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên WeChat. Anh chỉ lướt qua rồi tiện tay dập tắt đầu mẩu thuốc. Nhặt lên ném vào thùng rác gần đó, rồi mới gọi điện lại. Cuộc gọi không phải của Đốn Châu mà là của dì Phương. Dì Phương bắt máy, mở đầu là một câu hào sảng vang dội. Thành rồi hả? Tâm trạng vốn hơi âm u của thời tự lập tức trở nên sáng sủa hơn. Anh chỉ mỉm cười đáp lại dì Phương một tiếng. Không buồn chuyện với bà như mọi khi. Dì Phương vui hơn cả anh. Trong điện thoại vang lên một chàng cười giòn giã. Chẳng giống gì một bà lão 60 tuổi. Mà như một cô gái trẻ trung hoạt bát. Thế là được rồi. Thế là được rồi. Bà vừa cười vừa cảm thán. 33 tuổi mà vẫn độc thân. Thật không ngờ đấy. Thời tự bật cười. Dì 60 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Có tư cách gì mà chê cười cháu chứ? Thằng nhóc đáng ghét, dám chọc ghẹo gì à? Không có gì thì làm gì có ngày hôm nay của hai đứa. Vâng, cũng nhờ phúc của gì cả. Phải ghi công đầu cho gì. Thời tự hiếm khi đùa giỡn như thế. Tâm trạng tốt của anh thật dễ thấy. Dì Phương lại chọc ghẹo anh vài câu. Đến khi thời tự nhắc đến Đốn Châu, bà mới thở dài và thu lại nụ cười. Đừng nhắc nữa, hai đứa vừa đi là nó bắt đầu nhấp nhổm không yên. Làm gì cũng lơ đãng, đến khi trời tối nó càng lo rõ rệt. Cứ hỏi mãi khi nào hai đứa quay lại, tại sao không nghe điện thoại? Dì nói sao, nói gì được chứ? Dì bảo là trời tối trên núi tuyết rơi, đường đi nguy hiểm, dì bảo hai đứa khỏi cần về. Cứ ở lại trường, thế là nó mới yên. Dì Phương thở dài, thằng bé bốc đồng, thấy phiền lắm, dì thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Lần này về là hai đứa phải nói rõ ràng đi, tính trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, nói sớm thì tốt cho tình cảm của hai anh em, cũng đỡ làm khó Tiểu Trúc. Thời tự gật đầu suy nghĩ, rồi đáp, vâng, cháu cũng định như vậy. Trước khi cúp máy, dì Phương hỏi thêm một câu. Bao giờ hai đứa về? Ăn xong là về ngay. Đúng lúc đó, ông chủ trong quán lên tiếng bảo đồ ăn đã được đóng gói xong. Có thể đến lấy, Thời Tự nói lời ngắn gọn tạm biệt với dì Phương. Vừa chuẩn bị cúp máy thì nghe bà bật cười khe khẽ. Giờ này mới ăn cơm chưa? Hai đứa cũng giỏi nhỉ. Nửa đêm qua dì còn nghĩ. Cháu đã hơn 30 rồi. Sức khỏe sao bì được với mấy cậu trai mười mấy 20. Sáng nay dì dậy đã chuẩn bị sẵn thuốc bổ cho cháu rồi đấy. Toàn đồ tốt không tiếc một tí nào. Dì Phương vẫn tiếp tục càu nhàu. Cô Trúc với cậu bạn họ vệ đó là quen nhau từ thời đi học đúng không? Cơ thể còn đang thời kỳ đỉnh cao. Không thể để cháu bị thua kém được. Thời Tự bóp trán, thở dài đáp. Cháu cúp máy đây. Thực sự, anh không muốn trò chuyện về chuyện riêng tư với một bà lão 60 tuổi. Khi xách hộp đồ ăn quay lại khách sạn, anh lại không kìm được mà nghĩ về câu nói vừa rồi. 33 tuổi thì sao chứ? 33 vẫn là thời điểm phong độ đỉnh cao. Còn đám trai trẻ 20 tuổi thì hiểu gì? Chẳng phải cây vừa non vừa nhanh lớn đó cũng đâu được như anh. Lại một lần nữa, Thời Tự bắt đầu so sánh mình với người khác. Về khả năng, dù tuổi tác hay học thức khác nhau thế nào, đàn ông đều có lòng kiêu hãnh không bao giờ chịu thua. Trong khách sạn, Trúc Kim Hạ vừa tỉnh dậy, mắt mở lơ mơ, nhìn thấy trần nhà trắng toát với chiếc đèn chùm pha lê cổ điển. Mang đậm phong cách trang trí truyền thống của khách sạn, ý thức lập tức kéo cô trở về thực tại, nhớ ra mình đang ở đâu. Cô quay đầu lại ngay, thấy bên cạnh trống không? Thời Tự đâu rồi? Trên sàn, đống quần áo lộn xộn đã được nhặt lên, xếp gọn gàng trên ghế, nhưng không có món nào là của anh. Cô gọi mấy tiếng, Thời Tự, trong phòng chỉ có tiếng vọng, không một ai trả lời. Ngoài ra chỉ có chăn màn lộn xộn và vết lún nhẹ trên gối là bằng chứng duy nhất về sự hiện diện của anh. Trúc Kim Hạ bỗng thấy lo lắng, chẳng màng mặc đồ, cô ngồi dậy tìm điện thoại, vốn đặt bên gối lúc ngủ, giờ chẳng thấy đâu, đâu rồi nhỉ? Sau đó cô phát hiện, có lẽ do cuộc vận động tối qua quá dữ rồi. Trong lúc đó điện thoại đã rơi vào khe tủ đầu giường. Và do trên sàn trải thảm dày nên không ai để ý. Cô mò được điện thoại, đang định gọi cho Thời Tự thì đúng lúc ấy, từ ngoài cửa có tiếng quẹt thẻ, rồi cửa được mở ra. Hai người nhìn nhau chằm chằm, một người thì ăn mặc chỉnh tề, tay xách hai túi đồ ăn, một người thì không mảnh vải che thân, tay cầm điện thoại, cả hai đều ngẩn người trong chốc lát. Vài giây sau, ánh mắt Thời Tự trở nên sâu thẳm, khóe môi nhếch lên cười nhẹ đầy ẩn ý. Anh không ngại nếu phải thử lại, nhưng trước hết anh nghĩ là nên ăn sáng cho đỡ đói. Đâu có định thử lại chứ? Trúc Kim Hạ đỏ bừng mặt như một con tôm luộc, vội tìm kiếm xung quanh, nhưng cái ghế thì quá xa để với lấy quần áo. Cô đành nhanh chóng chui vào chăn. Đằng sau, cô nghe tiếng đặt túi đồ ăn lên bàn, kèm theo tiếng nhựa sột soạt. Sau đó có người tiến lại gần giường. Em không đói sao? Muốn ngủ tiếp à? Trúc Kim Hạ rúc đầu vào trong chăn, giọng lý nhí. Anh ra ngoài đi, em muốn đi tắm và mặc đồ. Ra ngoài, tối qua còn chung giường, giờ lại muốn anh xuống sảnh đợi em. Thời Tự bật cười, Trúc Kim Hạ, cuối cùng ai mới là người cạn tình cạn nghĩa đây? Rõ ràng anh đang nói đến lần trước khi cô đùa anh trong tin nhắn, khiến các giáo viên khác trong trường cười cợt, đến mức anh có mọc trăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Trúc Kim Hạ ngượng ngùng đáp, tối là tối, ngày là ngày chứ, tối qua đèn tắt tối om, giờ sáng quá rồi, không chỉ là do ánh sáng. Thực ra cô đang nhớ lại đêm qua với cảm xúc lẫn lộn. Cô thấy chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với anh. Cảm giác vẫn còn bối rối và ngượng ngùng. Lúc ấy, cô nhận ra có đôi bàn tay bên ngoài đang nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bảo vệ cuối cùng của mình. Trúc Kim Hạ bám chặt lấy, thậm chí quên cả thở. Rồi cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ đầy bất lực. Thời Tự hỏi, em định nằm trong chăn đến bao giờ? đến khi trời đất đổi thay sao? Nếu cần cũng không phải là không được. Cô cứng đầu đáp, bên ngoài yên tĩnh một chút. Sau đó là tiếng sột soạt của ai đó đang cởi áo khoác. Trúc Kim Hạ giật mình, hơi nới tay ra, hé mắt nhìn thì thấy anh đang cởi áo khoác. Anh định làm gì thế? Nếu em không ra thì anh vào đây cùng em. Thời Tự điềm nhiên đáp, làm ra vẻ muốn chui vào chăn. Trúc Kim Hạ tròn mắt nhìn anh, cuối cùng đành chịu thua. Anh đừng vào, em sẽ dậy, em dậy ngay đây. Thời Tự bật cười, tiếng cười làm lòng cô rung lên như pháo hoa đang nổ trong lồng ngực, khiến người ta ngẩn ngơ. Anh quay lại góc phòng, lấy ra một chiếc áo choàng tắm sạch từ tủ quần áo, trở lại giường và mở áo choàng ra, nhắm mắt lại, dậy đi nào, anh hứa sẽ không nhìn trộm. Là một cô gái lớn tuổi nhưng vẫn e thẹn, điều đó Thời Tự hoàn toàn hiểu và cảm thông. Anh như một quý ông điềm đạm, đứng trong tia nắng yếu ớt lọt qua khe rèm, cả người toát lên vẻ tin cậy. Trúc Kim Hạ chậm chậm chui ra khỏi chăn, quay lưng về phía anh, rồi nhanh chóng xỏ tay vào ống tay áo choàng. Ngay lúc cô định bảo anh buông tay thì Thời Tự đã buông tay trước. Chỉ tích tắc sau, tay anh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng áp lên bụng cô. Trúc Kim Hạ bất giác căng người, hơi thở gấp gáp, còn anh thì điềm nhiên, từ tốn vòng tay qua eo cô, cẩn thận siết chặt chiếc đai áo choàng. Ăn sáng trước đã, ăn xong rồi tắm sau. Câu nói vừa dứt, chiếc nơ trong tay Thời Tự cũng đã được thắt gọn gàng. Anh thực sự không làm điều gì quá đáng, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở bên tai, cánh tay vòng quanh eo cô, cùng với chiếc nơ được buộc một cách chậm rãi mà hoàn mỹ. Tất cả đã khiến nhịp tim của Trúc Kim Hạ trở nên rối loạn. Suốt bữa ăn, cô vừa ăn ngấu nghiến như một người đói lâu ngày, vừa lén nhìn anh từ mọi góc độ. Thực sự là cô đói đến mức không màng đến hình tượng. Còn Thời Tự trước ánh mắt đầy sức nóng của cô phải chậm lại nhịp độ. Cuối cùng ngẩng đầu hỏi, có phải anh ăn nhanh quá làm em không hài lòng? Không, Trúc Kim Hạ đặt đũa xuống, ngạc nhiên nói, chỉ là em thắc mắc. Rõ ràng em mới là người có kinh nghiệm, nhưng sao trông anh lại thoải mái như vậy? Thật kỳ lạ, chẳng có gì lạ. Thời Tự cũng ăn xong, đưa cho cô một tờ giấy ăn, lại chậm rãi lấy một tờ khác lau miệng, ngước mắt cười nhẹ, anh đã nói rồi, học gì anh cũng rất nhanh. Trúc Kim Hạ không nhịn được đáp lại, thưa ngài hiệu trưởng, ngài đã nghe câu kiêu ngạo khiến người ta tụt hậu bao giờ chưa? Chưa nghe qua, anh chỉ nghe rằng trời sinh tài hoa để dùng. Cô giáo Trúc ạ, thật biết cách làm người ta chao đảo. Sau bữa ăn, Trúc Kim Hạ nhanh chóng tắm qua. Trong lúc sấy tóc, cô chợt nghĩ đến điều gì đó và hỏi Thời Tự, anh dậy lúc mấy giờ? Thời Tự đã dọn dẹp xong hộp thức ăn, đặt ở cửa phòng, quay lại tựa vào cửa nhìn cô sấy tóc. Sớm hơn em một tiếng, vậy là vừa dậy đã ra ngoài mua đồ ăn. Không, anh còn nằm trên giường một lúc, chơi điện thoại. Trúc Kim Hạ nhìn anh trong gương, biết rằng Thời Tự không phải người thích dùng các thiết bị điện tử. Điện thoại của anh lúc nào cũng sạch sẽ, chẳng có lấy một trò chơi. Không, Thời Tự mỉm cười, như thể nhớ lại điều gì thú vị, nói, anh nghe hòa nhạc. Trúc Kim Hạ không hiểu, nghe ai biểu diễn? Cô ngẫm lại, chắc là anh không đeo tai nghe. Cô không thể nào ngủ say đến mức không nghe thấy gì nếu anh mở nhạc ngoài loa chứ. Nhưng ngay lập tức Thời Tự mỉm cười, nhẹ giọng đáp, nghe em, cô biểu diễn gì chứ? Chẳng lẽ cô nói mơ? Trúc Kim Hạ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lập tức mở to mắt. Có lẽ là, ngáy, người trong gương đỏ bừng mặt đang sấy tóc, còn người đàn ông đứng ở cửa thản nhiên nhìn cô. Tiếng máy sấy vang đều đều, hương hoa nhài từ dầu gội lan tỏa trong phòng tắm. Một lúc lâu sau, cô mới cất lời ngập ngừng, giải thích rằng chắc tại bị cảm, mũi nghẹt nên mới ngáy. chứ bình thường cô không có đâu. Một cô gái đẹp sao lại ngáy được chứ? Thời Tự cười không nói, khẽ gật đầu đồng tình. Có khoảnh khắc, anh cảm thấy cuộc sống không cần đến những niềm vui hay nỗi buồn quá lớn. Có nhiều khoảnh khắc giản dị thế này là đủ, khiến thời gian trở nên bình yên và kéo dài, như một cuộc dạo chơi trên bãi biển sau cơn mưa. Hôm đó là một ngày chủ nhật, trước 6 giờ chiều, học sinh sẽ quay trở lại trường. Là hiệu trường, Thời Tự phải có mặt để điểm danh và giữ trật tự. Họ không nấn ná lâu ở khách sạn, khoảng 2 giờ chiều đã lên đường, cả hai đều thiếu ngủ. Thời Tự giám sát Trúc Kim Hạ uống thêm một liều thuốc cảm sau bữa ăn, rồi ngả ghế bên ghế phụ, bảo cô chợp mắt một chút trên đường. Không còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ quay lại trường luôn rồi đưa xe cho Vu Minh để anh ấy lên núi đón Viên Phong và Đốn Châu. Dưới tác dụng của thuốc cảm, Trúc Kim Hạ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thời Tự lái xe thật đều, khiến đường núi trở nên êm ái. Như thể cô đang nằm trên ghế lắc lư, mơ màng trong những giấc mộng êm đềm. Khi tỉnh dậy, họ đã đến cổng trường. Thời Tự nhẹ nhàng gọi cô dậy, kéo áo khoác lên cho cô, rồi nói, đi thôi. Trúc Kim Hạ giữ anh lại. Trước khi xuống xe, bỏ qua sự e thẹn, cô nghiêng người tới và khẽ chạm môi lên anh. Thời Tự cười, nghĩ tới việc các em học sinh đang chuẩn bị trở lại trường. Anh không thể hôn sâu hơn. Lúc này nếu hành động bồng bột, cơ thể chắc chắn sẽ khó mà giữ bình tĩnh. Anh đành tiếc nuối liếc nhìn đôi môi quyến rũ của cô và nói, để đó tính sổ sau. Trúc Kim Hạ bật cười, nhìn vẻ mặt đầy kiềm chế của anh mà vừa vui vừa đắc ý. Cô thậm chí không dám nhìn thêm mà nhanh chóng quay đi. Trong lòng cô nảy lên một niềm vui trẻ con. Xem kia, vị hiệu trưởng lúc nào cũng tự tin ấy, đâu phải lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy. Tâm trạng của Trúc Kim Hạ vô cùng tốt. Cô thay quần áo, thong dong đi dạo quanh sân trường. Đôi lúc trò chuyện với Vu Tiểu San về tuần nghỉ dài của họ. Đôi lúc lại chào hỏi các học sinh dần dần trở lại. Nhiều khi ánh mắt cô cứ tìm đến chỗ Thời Tự đang đứng ở cổng. Dáng anh thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, trông như cây tùng sừng sững trên đỉnh núi. Không dễ gần, nhưng khi anh vô tình quay đầu lại và nhìn cô, sự xa cách ấy lập tức tan biến. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng và ấm áp, như mùa xuân trở về. Trúc Kim Hạ cười tươi vui vẻ, trên mặt đầy nét ngây thơ. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được món đồ chơi ao ước bấy lâu mà chưa bao giờ sở hữu. Chỉ cần nhấn nút, nó sẽ bật cười khanh khách và hát một bài hát. Thời Tự chính là món quà tuổi thơ đến muộn của cô. Niềm vui ấy kéo dài cho đến khi ánh đèn xe sáng lên. Một chiếc xe tải màu bạc xuất hiện trước cổng, chở Vu Minh, Viên Phong và Đốn Châu từ trên núi xuống. Nụ cười của Trúc Kim Hạ dần tắt, cô nhẹ nhàng thở dài, trong điện thoại còn vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Cô chưa mở em cái nào, ngày hôm nay quá đẹp đẽ, cô muốn tận hưởng trọn vẹn mà không phải bận tâm gì cả. Nhưng rồi điều phải đến cũng đến, Trúc Kim Hạ đứng từ xa nhìn Đốn Châu với mái tóc buộc đuôi ngựa bước vào trường. Khuôn mặt cậu đầy vẻ trầm tư và u uất khi đối diện với Thời Tự. Hai người bắt đầu nói chuyện. Thời Tự ít nói, chủ yếu là Đốn Châu đang nói. Các em học sinh tiếp tục trở lại. Thời Tự có vẻ định sẽ nói chuyện sau. Nhưng Đốn Châu không chịu từ bỏ. Dù Thời Tự đã nói để anh xử lý, nhưng Trúc Kim Hạ không định đứng ngoài cuộc. Cô hít một hơi sâu, bước nhanh qua sân trường. Hai anh em dừng lại khi thấy cô đến. Trúc Kim Hạ gật đầu với Thời Tự rồi quay sang Đốn Châu. Để anh cậu điểm danh học sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện trước. Đốn Châu nhìn cô, rồi lại nhìn Thời Tự, mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu hất đuôi tóc và lặng lẽ bước theo Trúc Kim Hạ. Trường học đông đúc, Trúc Kim Hạ dẫn Đốn Châu ra ngoài. qua đường và dừng chân bên bờ sông. Trời gần trạng vạng, đầu đông trên núi đang là mùa khô, nước sông không đầy như mùa hè, mực nước hạ xuống đáng kể, vẫn lặng lẽ chảy xiết về phía trước, không ngừng nghỉ. Khi trời tối dần, hai bên bờ núi hiện lên vẻ hoang vu lạnh lẽo, đầy cảm giác áp lực, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến ý nghĩa của ngày hôm nay đối với Trúc Kim Hà. Dù bầu trời và cảnh vật có thay đổi ra sao, trong lòng cô, hôm nay vẫn là một ngày dịu dàng và tốt đẹp. Đã ăn gì chưa? Đốn Châu, đó là câu mở đầu của Trúc Kim Hà, như một cuộc trò chuyện bình thường. Đốn Châu có chút mơ màng, như thể trở lại với những buổi trò chuyện quen thuộc ở ký túc xá của thời tử. Cô vẫn dịu dàng như vậy, giữa họ dường như không có khoảng cách nào, nhưng rào cản đã xuất hiện từ lâu. Đốn Châu không ngốc, chỉ là có phần chậm chạp, thiếu sự thấu hiểu về tình cảm nam nữ. Nhưng cậu rõ ràng nhận ra rằng trong khoảng thời gian ba người ở bên nhau mỗi ngày, cậu càng lúc càng giống một kẻ đứng ngoài cuộc. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều, tự nhủ rằng anh trai chỉ quan tâm thêm đến cô giáo Trúc, vì đó là trách nhiệm của một hiệu trưởng. Huống hồ, thời tự vốn dĩ là vậy. Với tư cách là anh cả trong gia đình, anh có trách nhiệm với tất cả mọi người. Nhưng từ khi Trúc Kim Hạ quay lại với lần tình nguyện thứ hai, Đốn Châu không thể tự thuyết phục mình được nữa. Vì cậu chứng kiến tình cảm ngày càng gần gũi giữa thời tự và cô. Những sự ăn ý không nói thành lời và ánh mắt đầy tình cảm giữa hai người, khiến một kẻ ngây ngô như cậu cũng nhận ra rõ ràng. Đêm qua họ không trở về núi, Đốn Châu như ngồi trên đống lửa, nhớ lại hình bóng hai người vui vẻ rời đi. Cậu mơ hồ linh cảm rằng lần này cậu thực sự sẽ bị loại ra ngoài. Để xoa dịu cảm giác lo lắng, trong bữa ăn, cậu liên tục hỏi hai người giờ này đang làm gì. Dì Phương nói, làm gì được, chúng ta làm gì thì tụi nó cũng làm cái đó thôi. Ăn uống nghỉ ngơi và hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần. Viên Phong chen vào, cậu lo chuyện người ta làm gì thế? Cơm không ngon hay là ăn cùng chúng ta không vui bằng họ? Đốn Châu bực bội nói, anh thì liên quan gì tới bữa cơm? Nhìn thấy anh là đã chán ăn rồi. He, rốt cuộc ai nhìn thấy ai là chán ăn nhỉ? Viên Phong quay sang gọi Lạc Nhung Chát Mỗ làm trọng tài. Em gái, em thử nói thật lòng xem, anh với tên Đốn Châu đen xì xì này, ai nhìn vừa mắt hơn? Có phải anh đây mới sinh tươi yêu kiều không? Chát Mỗ im lặng, dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, cô cũng có chút vốn từ vựng cơ bản. Là em gái của thiên tài thời tự, đọc sách cũng không đến nỗi nào. Nghe Viên Phong nói vậy, cô phải công nhận anh thực sự có khả năng dùng thành ngữ ấn tượng khó quên. Tóm lại, nhờ có Viên Phong pha trò, Đốn Châu cũng bớt buồn phần nào vào đêm hôm đó. Nhưng giờ đây, khi đứng bên bờ sông cùng Trúc Kim Hà, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô, lại thấy thời tự từ cổng trường xa xa dõi theo họ, lòng Đốn Châu không tránh khỏi trở nên nặng trĩu, tựa như đang bị nhấn chìm vào dòng sông lạnh lẽo. Dù đứng cạnh Trúc Kim Hạ là cậu chứ không phải thời tự, cậu vẫn cảm thấy mình là người bị gạt ra ngoài. Cậu không trả lời câu hỏi liệu đã ăn chưa, chỉ nhẹ nhàng nói, cô biết là tôi thích cô mà, đúng không, cô giáo Trúc? Tôi biết. Trúc Kim Hạ hơi sững lại trước câu hỏi thẳng thừng của cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ nhàng đáp, tôi cũng rất biết ơn sự quan tâm của cậu, Đốn Châu, chỉ là biết ơn thôi, nhưng lại không thể thích tôi. Đốn Châu cười chua chát, tôi thích cậu, đương nhiên là thích cậu rồi, ở trung tâm giáo dục này, có ai không thích cậu đâu, cậu thử hỏi mấy đứa nhỏ mà xem. So với anh cậu, mọi người đều thích cậu hơn. Trúc Kim Hạ nhìn cậu với đôi mắt trong trẻo. Cậu thiếu niên trước mặt, tuy không cao bằng thời tự, nhưng cũng vượt quá cô nửa cái đầu. Gương mặt còn chút trẻ con của cậu lại hiện lên nét u buồn, khác hẳn với vẻ hồn nhiên thường ngày. Nói thật, cô vốn không muốn nói ra mọi chuyện chỉ vì không muốn thấy cảnh này. Ai cũng vui vẻ, tốt biết bao, Đốn Châu rất thông minh, lập tức hiểu được lời cô chưa nói hết. Thích, nhưng không phải là kiểu thích giữa nam và nữ. Đúng rồi, Trúc Kim Hạ gật đầu không chút do dự. Tình cảm tôi dành cho cậu cũng như tình cảm anh cậu dành cho cậu. Muốn thấy cậu vui vẻ, muốn gửi cậu ra ngoài đi học thành tài, mong cậu mãi mãi không lo nghĩ. Cứ là người thầy ngây ngô của trung tâm giáo dục này, đừng làm người buồn bã. Cô nói dối, tôi nói dối chỗ nào? Cô vừa nói, ai ở trung tâm giáo dục này cũng thích tôi. Mọi người đều thích tôi hơn cả anh tôi. Mắt Đốn Châu đỏ hoe, giọng trầm xuống, nhưng cô không giống họ. Cô thích anh tôi hơn. Trúc Kim Hạ không nhịn được bật cười. Cô thở dài, giơ tay ra, Đốn Châu, cậu cũng phải nói lý chứ. Mọi người đều thích cậu nhiều hơn. Tôi chia chút tình cảm của mình cho thời tự cũng không được à? Không được. Đốn Châu bướng bỉnh nói. Tôi thà mọi người đều thích anh ấy. Chỉ cần cô thích tôi là đủ. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trúc Kim Hạ vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu cũng phải nghĩ chứ. Anh cậu đáng thương biết bao. Anh ấy làm những việc vất vả, cực nhọc hơn cả châu ngựa. Lo lắng nhiều nhất, nhận được ít tình thương nhất. Cậu không thấy thương sao? Có gì mà không thương? Đốn Châu ngẩng cao đầu, ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng lại không kìm được mà mềm đi phần nào. Cậu biết rõ nỗi vất vả và chịu đựng của thời tử. Chính nhờ anh gánh vác mọi thứ, cậu mới có thể an nhiên theo sau, chỉ làm vài việc vặt vãnh từ những gì anh buông ra. Suy nghĩ đến đây, cậu lại dũng cảm nói thêm. Cùng lắm thì tôi sẽ yêu anh ấy nhiều hơn. Tôi sẽ giúp anh ấy gánh vác công việc. Tôi đã muốn làm vậy từ lâu. Chỉ là anh ấy không chịu buông tay. Nhất định phải đưa bọn tôi đi học. Đốn Châu lại hỏi Trúc Kim Hạ. Nếu tôi làm việc vất vả như châu ngựa, yêu anh ấy nhiều hơn một chút, cô có thể thôi không thương cảm anh ấy nữa và chuyển qua thương tôi không? Đây là câu hỏi quỷ quái gì vậy? Trúc Kim Hạ bật cười mạch não của Đốn Châu. Đốn Châu, cậu nghĩ tôi thích châu ngựa sao? Ai làm châu ngựa thì tôi thích người đó à? Với lại, tình cảm tôi dành cho anh trai cậu không phải là thương hại. Cô nhẹ nhàng nói, người ta không thể ở bên ai chỉ vì thương hại. Đặc biệt là ở độ tuổi của tôi không phải chưa từng yêu, cũng không phải chưa từng kết hôn. Để bước vào hố lửa lần nữa, chắc chắn là vì đã gặp được một người đáng để hy sinh hết lòng. Lần đầu tiên trong đời, cô nói ra một cách thoải mái rằng mình là người đã từng ly hôn. Trong cách nhìn của xã hội, đây dường như không phải là một huy chương vinh dự mà là một vết sẹo khó nói ra. Nhưng khi Trúc Kim Hạ nói như vậy, cô chỉ thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Cuộc đời ngắn ngủi, trên đời có biết bao nhiêu điều khó mà trải qua hết được. Có người làm một công việc đến già, đi mãi một con đường đến tận cùng. Nhưng cô đã đi đường vòng, thử qua nhiều con đường khác nhau và nhìn thấy những phong cảnh khác biệt. Ai nói rằng đó không phải là một huy chương danh dự sau tất cả những thử thách đây? Đốn Châu đờ đẫn nhìn cô, cảm nhận rằng cô đã khác xưa rất nhiều. Trước đây, Trúc Kim Hạ chỉ là một người phụ nữ dịu dàng nhưng kiệm lời và dè dặt. Không dễ dàng bộc lộ chuyện riêng tư, luôn đứng ngoài lề, lặng lẽ quan sát. Nhưng hôm nay, cô vui vẻ và tự do, dường như chẳng còn chút gò bó nào. Ai đã cho cô sự tự tin và dũng cảm này? Hơn nữa, cô còn mô tả anh trai Đốn Châu là người đáng để hy sinh hết mình. Đốn Châu hoàn toàn mất lời, chẳng biết mình có thể tranh giành thế nào được nữa. Việc nói tôi thích cô lúc này trở nên yếu ớt vô cùng, bởi lẽ cô đã có nơi gửi gắm trái tim, mà lòng quyết tâm của cô lại vượt xa cậu. Trúc Kim Hạ hiểu rõ những mối bận tâm trong lòng cậu. Như thường lệ đưa tay lên, định xoa đầu cậu, tuy thấy hành động này hôm nay có chút không phù hợp. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn làm vậy, cậu là em trai của thời tử, cũng là em trai của cô. Đốn Châu, thế hệ chúng ta đều là con một. Thật ra tôi luôn mong có anh chị em. Đốn Châu định nói gì đó, nhưng cô không cho cậu cơ hội. Cô tiếp tục nói, tình cảm giữa người với người là thứ rất dễ nảy sinh. Khi chúng ta cùng leo núi, thấy con bê mới sinh bên đường, chẳng phải ai cũng yêu thích nó sao? Hay bé gái lớp một thắt bím hai bên với đôi mắt long lanh, chúng ta cũng rất yêu quý. Anh trai cậu còn từng nói, ở tiệm tạp hóa có một nhân viên mới, mỗi khi cậu xuống phố đều thích đến trò chuyện. Còn có cô Thu Ngân ở siêu thị, cô giáo Oda ở trường tiểu học huyện nữa. Bọn họ khác cô, Trúc Kim Hạ ngừng lại một chút rồi nói. Đúng là khác thật, thời gian chúng ta bên nhau dài hơn so với họ. Vì vậy cảm giác của cậu sẽ sâu hơn chút. Nhưng về bản chất, vẫn chỉ là khác biệt về mức độ. Thật ra không khác gì nhau. Cô không phải tôi, cô lấy tư cách gì để phán xét tình cảm của tôi? Đốn Châu cảm thấy mắt mình nóng lên, nỗi chua xót dâng trào, tự thấy mình thật yếu đuối, thật thảm hại, không giành được tình cảm của người mình thích, lại còn đứng trước mặt cô mà rơi nước mắt. Cậu lớn tiếng nói, đừng dùng kinh nghiệm mà cô tự cho là đúng để an ủi tôi. Cô có thể không chấp nhận tôi, nhưng không được xem thường tình cảm của tôi. Vừa nói dứt lời, phía bên trong cổng trường, người phụ trách vừa giao lại công việc cho Vu Minh, vừa lo lắng tiến lại. Từ bên kia nửa đoạn đường, thời tự trầm giọng nói, em hét cái gì thế? Định hét vào mặt ai đấy? Đáng lẽ anh không nên đến. Giờ phút này, nhìn thấy tình địch của mình, Đốn Châu càng thêm bực bội. Cậu túm lấy cổ áo anh trai mình mà hét lên. Anh còn nói nữa. Thời tự chưa bao giờ bị cậu xô đẩy như thế. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn. Em định làm gì? Đốn Châu sững người, rồi lớn tiếng đáp, tôi muốn đánh anh. Đánh đi, thời tự lạnh giọng đáp, chỉ cần em dám. Giọng anh còn lớn hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Trúc Kim Hạ giật mình kinh ngạc, lúc nãy còn êm đẹp cơ mà. Cô lập tức đứng giữa hai anh em. Không, có gì thì từ từ nói. Hai người làm gì thế này? Cô kéo Đốn Châu ra. Tôi chưa nói hết, chúng ta tiếp tục, rồi đẩy thời tự ra. Anh về làm hiệu trưởng của mình đi. Trông coi bọn trẻ, hai người chúng em nói chuyện không liên quan đến anh. Thời tự túm lấy tay cô, không nói hai lời kéo cô trở lại trường. Nói gì chứ, có gì mà nói. Nó chỉ là một đứa trẻ lớn xác, từ nhỏ đến lớn đều được bảo bọc quá mức, cứ nghĩ rằng cả thế giới phải xoay quanh mình. Chưa kịp nói hết câu, Đốn Châu đã tung một cú đấm tới. Thời tự không ngờ cậu sẽ thực sự ra tay. Anh lảo đảo một cái, cố gắng đứng vững, đưa tay ôm lấy phần mặt bị đấm. Quay lại nhìn, Trúc Kim Hạ cũng sững sờ. Cô theo phản xạ đẩy Đốn Châu ra, vội vàng xem xét thời tự. Anh sao rồi? Không sao chứ? Đốn Châu đứng ở giữa đường, nhìn hai người gần nhau trong gang tấc. Một người là người anh trai mà cậu luôn kính trọng, giờ đây đang đối đầu với mình. Một người là người cậu yêu thương. Trong mắt cô lại chỉ có thời tự. Trong phút nóng vội, cô còn đẩy cậu ra thật mạnh. Thực ra, ngay khi ra tay, Đốn Châu đã hối hận. Cậu không hiểu sao mình lại động thủ với thời tử. Nhìn anh lảo đảo, cậu cảm thấy cú đấm đó như đang đập vào chính ngực mình. Cậu định lên giúp đỡ nhưng lại bị Trúc Kim Hạ một tay đẩy ra. Đến khi thời tự quay lại, cậu thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh trai mình. Cuối cùng cũng hiểu rằng mọi thứ đã không còn đường lui. Đốn Châu không nói một lời, không quay đầu lại, chạy đi mãi. Lời tác giả, tôi đã đoán trước được mọi người sẽ tức giận, nên xin hãy cho cậu thiếu niên Đốn Châu một cơ hội để trưởng thành. Nếu không thì ai sẽ tiếp bước thời tự đây? Thời tự cũng có vấn đề. Anh luôn áp đặt mà chưa bao giờ thật sự trò chuyện với em trai mình. có lẽ cả hai đều cần phải nhận phần trách nhiệm của mình. Tôi đã viết đến 9K chữ rồi, chỉ để không làm gián đoạn mạch truyện, nhưng vì số chữ quá nhiều nên phần còn lại đành để mai viết tiếp. Mọi người đừng nôn nóng, ai cũng cần đối mặt với khó khăn của riêng mình. Chỉ khi vượt qua mới có thể trưởng thành. Tôi có thể thấy các bạn đọc đang nóng lòng, còn tôi thì chỉ biết dập đầu cầu xin mọi người đừng nóng vội nữa. Cách chương.